Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 382 trứng kho phái tới viện quân. Kitty Pritchcathy cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Daisy, cái này tuyệt mật nhiệm vụ này có điểm giống trò chơi cùng trong tiểu thuyết. Hai đám người đánh sống đánh chết. Lúc sau vai chính trộm lấy đi bảo tàng tình tiết. Không thể không nói. Phi thường kích thích. Nhưng nàng vẫn là có điểm lo lắng cho mình an toàn. Hư hóa chưa chắc có thể làm nàng đi ngang qua chiến trường. Bên ngoài xác thật có điểm nguy hiểm. Nhưng là ta sẽ phái người tới bảo hộ ngươi. Tới. Drew. Tặc tinh Daisy liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu cô nương băn khoăn. Vẫy tay đem Spider-Woman kêu lại đây, đi làm ngày đầu tiên Spider-Woman Drew tiểu thư ở nàng trong. Miệng biến thành kinh nghiệm phong phú S.H.I.L.D. đặc công. Làm Cathy nhớ kỹ lộ tuyến. Lúc sau liền đem hai người phái ra đi trộm lấy Cosmic Cube. Tesseract, cho dù Cathy xong việc đem chuyện này nói cho chắc cũng không sợ. Tin tức không đối xứng. Lão quang đầu cũng không biết Daisy lấy Cosmic Cube. Tesseract là đại biểu S.H.I.L.D. vẫn là đại biểu nàng chính mình. S.H.I.L.D. cục trưởng thân phận ưu thế liền ở chỗ này. Cá nhân cùng tổ chức gian nhân vật nàng có thể tùy thời biến hóa. Người ngoài căn bản vô pháp chứng thực. Emma, người dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm điểm. Đừng xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó không hảo cùng Trác lão nhân giao đãi. Tuy rằng Drew tiểu thư rất nhiều tri thức đều có điều khiếm khuyết, nhưng nàng xác thật là đại tướng chi tài. Kitty Pritchcathy đồng dạng xuất sắc. Hai người phối hợp hành động. Âm thầm có oai quyên nhìn chằm chằm. Daisy vẫn là thực yên tâm. Cathy lần đầu tiên đảm nhiệm loại này trọng trách. Nàng thật cẩn thận mà từ cửa hông đi ra Xavier trường học. Bên ngoài chiến hỏa liên miên làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, nhưng là trời sinh anh. Hùng khí khái cùng máy chơi game khích lệ làm nàng dũng cảm mà bán ra bước đầu tiên, nàng rất tưởng. Cùng Drew tiểu thư nói điểm cái gì giảm bớt một chút khẩn trương không khí. Nhưng xem Spider-Woman buồn đầu lên đường, cũng không biết nói cái gì hảo, thứ không biết. Lúc này Drew tiểu thư cũng ở làm tư tưởng xây dựng. Nàng cảm thấy Daisy cho chính mình một cái trọng trách, bảo hộ bên người cái kia thoạt nhìn có điểm giống trói buộc Kitty Pritchcathy, chính mình là cái đại nhân, nàng vẫn luôn ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Drew tiểu thư cho rằng Daisy đem chính mình đương đại nhân xem, chính mình liền phải không làm thất vọng này phân tín nhiệm. Con nhện cảm ứng chạy đến lớn nhất. Mang theo Cathy ở phố lớn ngõ nhỏ gian đi qua, cái này tiểu tỷ tỷ thật lợi hại. Cathy không biết Drew tâm lý tuổi. Nàng xem đối phương trước đột sau kiều. Lại là Daisy trong miệng cái gọi là chuyên nghiệp đặc công. Cho rằng so với chính mình to rất nhiều đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả đều là bội phục vì biểu hiện chính mình giá trị. Hoặc là nói là hùng hài tử khoe khoang tâm lý. Nàng cũng ở thật sự tránh né, không kịp thời điểm lôi kéo Drew dùng chính mình dị năng đi qua vách. Tường, xuyên qua đi. Kim loại, xuyên qua đi. Địch nhân, xuyên qua đi nháy mắt hạ gục. Lần đầu tiên thể hội hư hóa năng lực, làm Drew tiểu thư chấn động. Tùy theo mà đến chính là nhận đồng. Chính mình không phải trên thế giới này duy nhất quái nhân. Này thật tốt quá, hai người có thể trốn liền trốn. Thật sự tránh không khỏi liền đi qua, rất nhiều Chitauri đều rời đi khai quật hiện trường. Gần để lại mấy cái thương tàn tại chỗ đóng giữ. Hai người gạt thủ vệ, từ ngầm lấy ra Cosmic Cube. Tesseract, thật sự không tính việc khó, tay chân nhẹ nhàng. Ở địch nhân mí mắt phía dưới lấy đi bảo vật. Hai cái tiểu cô nương kích động đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Thực mau tìm được khối Rubik. Trang ở S.H.I.L.D. đặc chế trong dương. Lúc sau Kitty Pritchcathy lòng mang đối máy chơi game khát vọng lôi kéo Drew tiểu thư trở về. Chạy, lúc này Daisy gặp một chút phiền toái nhỏ. Xavier trường học dựa vào mấy cái Mutant cường hãn hoàn toàn có thể bảo vệ cho. Nhưng là Captain America bên kia đột kích lực không đủ. Thò cùng Iron Man mấy lần lên không đều bị địch nhân tập hòa. không thể không biến thành bộ binh cùng Captain America cùng nhau hướng Daisy. Thật sự thực xin lỗi. Ta còn cần một ít thời gian. Ở Daisy lần thứ ba thúc giục thời điểm, Captain America thở hồng hộc mà tỏ vẻ xin lỗi, thực tế hắn đã không nhiều ít sức lực. Liên tục tổ chức 7 lần xung phong, nhưng đều bị Chitauri dùng dày đặc hỏa lực đánh xuống dưới. Xung phong ở phía trước hắn thân trung số thương. Máu tươi sớm đã nhiễm hồng kia kiện đặc biệt giọng chính chiến đấu phục Banner tiến sĩ đâu. Banner tiến sĩ bị địch nhân dẫn đi rồi. Hẳn là mất khống chế, Daisy trầm ngâm mấy giây, chờ một lát. Viện quân lập tức liền tới, quải rớt Captain America thông tin. Nàng lại liền tiến chứng kho Captain America bên kia khuyết thiếu công kiên lực lượng. Tên kia cần thiết vận dụng. Dù sao hắn đối xã hội nguy hại cũng không lớn, hảo đi. Chứng kho buông điện thoại. Quay đầu nhìn về phía một bên to lớn thùng đựng hàng. Bên trong đóng lại đúng là từ căn cứ bí mật vận tới Juggernaut, từ cái này đầu phố hướng bắc. Quẹo trái, có một cái to lớn kim loại pháo đài. Ngươi chỉ cần đem muốn nhét cho ta đâm ra một cái thông đạo ta liền cho ngươi $8,000. Thế nào? Nick Fury dò hỏi thở phì phì Juggernaut, cái này $8,000 thật không phải Daisy cùng hắn thuận. Miệng nói bậy. Ngược lại là từ quốc tế lính đánh thuê nghề trung hỏi tham gia tới tối cao giới. Juggernaut chiến lực không tầm thường. Đáng tiếc không đầu óc. Thuê giá cả rất thấp. $8,000 đều tính giá cao, quả nhiên. Cái gì đặc xá lệnh. Cái gì hình mãn phóng thích. Juggernaut đều không để bụng. Hắn chỉ để ý về điểm này tiền trinh. Vừa nghe $8,000 loại này cự khoản. Đôi mắt đều đỏ, chứng kho rất cẩn thận mà đem công nghệ đen nhà giam mở ra. Juggernaut như là một tòa thịt sơn giống nhau đi ra, cái gì ngửa mặt lên trời thét dài lão tử tự do. Cái gì thiên không che mắt, mà không chôn tâm kiều đoạn đều không có. Thứ này chừng mắt một đôi nghiêu mắt tiền đâu. Suy xét đến gia hỏa này sẽ không dùng thẻ ngân hàng. Chứng kho chuẩn bị đều là tiền mặt. Giải rác, có 100 có 50. Còn có rất nhiều 20, $10 tiền giấy, trang tràn đầy một cái dương. Thoạt nhìn cảm giác đặc biệt nhiều bộ dáng, Daisy lúc ban đầu nghe thấy cái này chú ý cũng tỏ vẻ duy. Chỉ, còn cười hai tiếng, cảm thấy chứng kho biện pháp này thực hảo, chứng kho không cùng chính mình phó cục trưởng nói. Này đó tiền lẻ chính là từ nàng trong văn phòng lấy, hiện giờ New York mặt đường thượng binh hoang. Mã loạn. Ngân hàng đều đóng đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn chứng kho xác thật tìm không thấy tiền mặt. Cũng may hắn sức quan sát hơn người. Phát hiện Daisy cái này đồ tham ăn thường xuyên làm thủ hạ hoặc là chính mình đi ra ngoài mua ăn. Mua cái hamburger, mua ly coca tự nhiên không có biện pháp soát tạp. Nơi này cũng không WeChat chi trả. Đầu đường người bán rong chỉ thu tiền mặt. Cho nên Daisy trong văn phòng tiền mặt không y sự thật cũng không sai biệt lắm. Chứng kho trang tràn đầy một cái dương tiền. Hắn phỏng chừng khẳng định có 8.000, 50, 100.000, 150, 200. Juggernaut một chút không có trọng hoạch tự do vui sướng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất đem tiền lặp lại đếm hai lần. Gì, giống như nhiều 200 thật đẹp nguyên. Cái này nhược trí nhiều đưa tiền. Juggernaut quyết định không nói cho trước mắt cái này than đen giống nhau ra hòa. Tức chết hắn. Một phen đem cái dương khép lại. Tỏ vẻ này bút giao dịch có thể hoàn thành. Hắn ồm ồm hỏi, ở đâu đâu? Người nói cái kia cái gì kim loại pháo đài. Chứng kho thật cẩn thận đến cho hắn dẫn đường. Hai người không đi ra rất xa liền thấy Chitauri lợi dụng vận tàu chiến dựng thuần kim loại pháo. Đài, chính là cái kia. Người đem nó đánh vỡ, liền tính hoàn thành giao dịch, chứng kho cũng đã nhìn ra, đối phó loại này khiêng hàng, không cần chơi tâm nhãn, ăn ngay nói thật là được, bằng, hết chương.